Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412, người với người. Biên Thụy cho rằng sắc cái bò bít tết là đơn giản nhất sống. Chính là thả dầu đem bò bít tết cho sắc chín là được. Cuối cùng tăng thêm một điểm hạt tiêu cái gì, nhưng là để Biên Thụy không có nghĩ tới là mình vẫn là đánh giá cao Nhan Đông Đông bản sự. Nhìn qua trước mắt như là đen than đồng dạng đồ vật. Biên Thụy thực tế là không có cách nào đem nó cùng bò bít tết liên hệ ở lên. Chu Chính cũng nhịn không được vui vẻ. Ta nói Đông Đông, ngươi đây là sắc bò bít tết a, vẫn là đào đen than đầu a, ngươi thật là có bản lĩnh, có thể đem bò bít tết sắc thành dạng này ngươi cũng coi là cái kỳ nữ, Nhan Đông Đông trả lời. Sắc lấy liền sắc thành dạng này. Biên Thụy đành phải thở dài một tiếng, về tới thịt bò bên cạnh, lại cắt đứt xuống nhất khối so bàn tay hơi lớn, khoảng 2 cm độ dày thịt bò, nhìn thấy bộ phận ước chừng có thể tính được là tây lãnh đi. Dù sao chính là như thế một miếng thịt, béo gầy giao nhau, không có cùng châu cái chủng loại kia đá cẩm thạch văn. Nhưng là nhục chi ở giữa váng dầu tử vẫn là rất phong phú. Lấy tốt thịt, Biên Thụy dùng thanh thủy cọ rửa 2 lần sau. Dùng giấy đem thịt bò phía trên nước cho hút khô. Hút khô sau tăng thêm một điểm muối còn có dầu cho thịt buông lỏng một cái. Cất đặt ướp gia vị không sai biệt lắm 20 phút sau. Biên Thụy lúc này mới một lần nữa về tới lò vi ba bên cạnh. Bắt đầu bò bít tết rán. Biên Thụy trong nhà cũng không có loại kia chuyên môn bò bít tết rán nồi. Sắc không ra loại kia ô lưới trạng hoa văn. Bất quá Biên Thụy hỏa hầu khống chế chính là tương đối tốt. Vừa 8-9 phần quen thời điểm, liền đem bò bít tết lấy ra ngoài. Cũng không có làm phối đồ ăn liền chỉ là bò bít tết. Biên Thụy còn điều chế một điểm tương. Hương vị không phải lưu truyền kiểu Tây tương liệu, nhưng là khẳng định hợp người Trung Quốc dạ dày. Làm xong những này, Biên Thụy hướng về phía bên ngoài hô một tiếng. Đông Đông, bò bít tết tốt. Biên Thụy vừa mới nói xong âm thanh, liền nhìn thấy Nhan Đông Đông tượng trận tiểu bão giống như trà sát tiến đến. Một mặt chảy còn vừa lẩm bẩm, đói chết ta, đói chết ta. Biên Thụy không có phản ứng nàng, mà là quay người tiếp tục đi cắt mình thịt bò. Biên Thụy bên này thịt bò là thịt bò sống, hơn nữa còn không phải đông lạnh qua. Hiện tại Biên Thụy muốn đem những này thịt bò cắt thành thật mỏng thịt, giữ lại ban đêm xuyến nồi lẩu. Cắt thịt bò sống hơn nữa còn muốn mỏng như giấy, cái này khảo nghiệm đầu bếp đao công. Biên Thụy đao công đó còn cần phải nói à, đều là tiểu liễu đầu hạ giáo dục ra. Dài 40 cm, 5 cm rộng hậu bối trường đao tại Biên Thụy trên tay nhẹ như phi vũ, giống như trên dưới tung bay. Không bao lâu, một chậu tử thịt bò liền mã đầy dòng dã nhất mâm lớn. Nhan Đông Đông vừa ăn bò bít tết, vừa cùng cô thông lên điện thoại. Ngươi nhìn, cô phụ là chuẩn bị đem ta cho chết đói. Đều mấy điểm mới cho ta làm như thế ít đồ ăn. Biên Thụy nghe được Nhan Đông Đông cùng Nhan Lam thông điện thoại, quay lại thân thể tiến tới màn hình trước mặt, đang chuẩn bị chào hỏi đâu. Đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến Hồ Văn Ba thanh âm. Biên lão bản ở chỗ này à? Tới, Hồ lão bản, vào trong viện đến. Biên Thụy lập tức ưỡn thẳng lưng hướng về cổng nghênh đón. Hồ Văn Ba nghe được Biên Thụy thanh âm, lập tức vào sân nhỏ. Biên lão bản, Biên Thụy cười đáp, thế nào, địa phương có được hay không tìm? Dễ tìm, có cái gì khó tìm? Ra đến bên ngoài thị trấn thượng nói chuyện ngài ai cũng biết, Hồ Văn Ba cười nói. Đối với Hồ Văn Ba đến nói hiện tại Biên Thụy chính là tài gia thần. Nhìn thấy Biên Thụy tâm tình đều sẽ đi theo tốt hơn một vòng. Trên đường có được hay không đi? Biên Thụy cười đưa tay ý bảo Hồ Văn Ba đi vào phòng tới. Hồ Văn Ba nói, chậm một chút đi, ta bên này còn mang theo đồ vật tới. Chỉ bất quá bên kia cầu nhỏ quá chật, xe của ta còn dừng ở đầu cầu đâu. Biên Thụy nghe cười nói, Kiều là có chút hẹp, đợi lát nữa ta cùng ngươi cùng đi, trừ ngươi ở ngoài còn có ai. Lúc này vừa vặn Chu Chính đi ra phòng bếp, Biên Thụy lại cho Hồ Văn Ba giới thiệu một chút Chu Chính, đồng thời nói một chút Xâm Hộp sự tình. Bạn của Biên Thụy Hồ Văn Ba tự nhiên là rất nhiệt tình, mở miệng một tiếng Chu lão bản cái gì. Bất quá Biên Thụy nhìn hình dạng của hắn khẳng định không biết Chu Chính chính là Minh Châu Đại danh đỉnh đỉnh Chu gia tử đệ. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Chu Chính cũng khách khí cùng Hồ Văn Ba ủi một cái tay. Ta bên kia còn có một cái lái xe. Hồ Văn Ba nói ngươi tới thì tới thôi, làm sao còn mang đồ vật a. Biên Thụy ngoài miệng khách sáo, bất quá thân thể đã chuẩn bị đi đẩy xe xích lô. Hồ Văn Ba nói, bằng hữu tặng một chút hải sản, cũng không đáng tiền gì, đưa cho ngài nếm thử. Nguyên bản nghe nói ngài tại Minh Châu bên kia, ta còn chuẩn bị đưa đến Minh Châu nơi đó đi đâu. Hồ Văn Ba một trận rông dài, để Biên Thụy xem như minh bạch hơn phân nửa. Bạn của Hồ Văn Ba hiện tại làm hải sản sinh ý, cho Hồ Văn Ba đưa mấy cái dương hàng hải sản. Hồ Văn Ba liền nghĩ cho Biên Thụy bên này đưa một chút tới. Không biết Hồ Văn Ba nói người bạn kia là thật tồn tại vẫn là tìm cớ. Dù sao Biên Thụy buổi tối hôm nay là có hải sản ăn. Tuyết đã phủ lên đường, mà lại Biên Thụy bên này vừa ra khỏi cửa chính là cái xuống dốc. Lúc này cưỡi xe xích lô 89 phần 10 đến lật đến trong khe đi. Bởi vậy trong ba người Biên Thụy chống đỡ tay lái, mặt khác hai bên Hồ Văn Ba cùng Chu Chính một người một bên, lôi kéo xe xích lô cùng một chỗ hướng đầu cầu đi. Hạ sườn núi, Biên Thụy liền nhìn thấy cầu đá bên kia ngừng lại một cỗ lao vụt MPV. Thấy Biên Thụy bên này tới, từ bên trong nhảy ra một bóng người, hướng về phía mình phương hướng chiêu một cái tay. Vị này chính là cùng Hồ Văn Ba cùng đi lái xe kiêm thư ký. Chờ Biên Thụy ba người qua cầu đá đến bên cạnh xe, Hồ Văn Ba giới thiệu một cái, giới thiệu đến là rất qua loa. Hồ Văn Ba cũng không có giới thiệu người ta tên đầy đủ, chỉ là giới thiệu nói đây là thư ký của hắn Tiểu Từ. Tiểu Từ cũng biết, nơi này không có hắn tồn tại gì cảm giác. Nghe được lão bản nói hai câu sau liền cười tủm tỉm kéo ra xe cửa hông. Cái này, Biên Thụy nhìn thấy trong xe chồng chất tràn đầy bạch sắc hộp giấy nhỏ. Mỗi một cái hộp giấy nhỏ hầu như đều tại dài 40cm, 20 mấy cm rộng dáng vẻ. Phía trên còn đánh lấy phong bao mang. Đây đều là, Hồ Văn Ba cười tủm tỉm nói. Biên Thụy lập tức ngây ngẩn cả người. Đây cũng quá nhiều. Biên Thụy nhìn thấy những vật này, cảm thấy nếu là mình một nhà ăn đoán chừng phải ăn vào sang năm đầu mùa hè. Khá lắm, không nói có nặng một tấn ít nhất cũng có 400-500 cân. 400-500 cân hải sản a. Hồ Văn Ba cười nói, không có việc gì, hiện tại thời tiết này lại không có xấu, tươi mới ta bên này cũng không có cách nào vận. Tất cả đều là đông trục tới xuất thủy trực tiếp ngay tại trong khoang thuyền đông lạnh đi lên. Một dương này ta xem một chút. Cá hố, cái này hai cái dương là cá hố, cái này hai cái dương là dưa leo cá. Chu Chính ở bên cạnh đều nhìn trực nhạc, thầm nghĩ, người này tặng đồ cũng quá thực tế một chút. Biên Thụy trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Vốn cho là cũng chính là hai ba dương sự tình, ai từng ngờ tới vị này trực tiếp là cho mình chuyển hết một cái lạnh nhẹ kho hoa. Chỉ những thứ này đồ vật, Biên Thụy ra ba cái tủ lạnh đều không đủ thả 1/5. Đây cũng quá nhiều, Biên Thụy vẻ mặt đau khổ nói. Hồ Văn Ba nói, đều không phải thứ gì đáng tiền, thứ đáng giá giống như là cái gì kim thương ngư loại hình. Ta cũng không có cái này mặt to để người ta đưa. Ngài liền nhiều đảm đương một chút. Tiểu Từ, Thất thần làm gì chuyển na? Lời này không riêng gì bừng tỉnh tiểu tư, còn bừng tỉnh Biên Thụy. Thế là vén lên tay áo bắt đầu quân đồ. Biên lão bản, không cần ngươi đưa tay. Hồ Văn Ba khách khí hai cái sau. Chu Chính cũng gia nhập công nhân bốc vác hàng ngũ. Mấy cái trở về bốn chuyến lúc này mới đem trong xe nhỏ đồ vật tất cả đều đem đến Biên Thụy ra. Trong viện, lúc này Biên Thụy cảm thấy mình vẫn có chút xem thường MPV chứa đồ vật bản sự. Này chỗ nào chỉ có mấy trăm cân a? Không sai biệt lắm nhanh một tấn. Biên Thụy chỉ xem bên này một bên. Phía trên trọng lượng dòng ở trong lòng bàn một cái liền có hơn 200 cân. Ngươi, đây quả thật là nhiều lắm. Biên Thụy nhìn qua thứ này bắt đầu ngẩn người. Nhan Đông Đông lúc này cũng bị trong viện đồ vật cho kinh sợ. Trương cái miệng tại cửa ra vào rót lấy gió lạnh đâu. Một lát sau Nhan Đông Đông mới hồi phục tinh thần lại. Há miệng nhỏ giọng nói lầm bầm. Thật mẹ nó ngang tàng a. Tặng lễ đều như thế tặng. Mình ăn không hết liền tặng người thôi. Hồ Văn Ba rất hài lòng Biên Thụy phản ứng. Lễ vật này nhất định để Biên Thụy chấn kinh. Tại Biên Thụy trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu chính là Hồ Văn Ba bây giờ muốn hiệu quả. Hồ Văn Ba biết Biên Thụy khẳng định là không thiếu tiền. Đưa chút cái gì hoàng kim quá tục. Nếu là đưa chút văn nhã, giống như là cái gì họa a đồ cổ cái gì. Một là Hồ Văn Ba không hiểu sợ mất trong hố đi. Hai là Biên Thụy có thích hay không những này còn hai chuyện. Bởi vậy Hồ Văn Ba bên này dứt khoát đưa chút hải sản đi. Đừng nhìn Giang Nam dựa vào biển, nhưng là hải sản thật đúng là không rẻ. Bởi vì Giang Nam đường ven biển đều là sông lớn mấy ngàn năm cọ rửa xuống tới. Trừ một cái thị thật dựa vào bờ biển bên ngoài, cái khác thành thị trung tâm đều không ven biển. Ban đêm chớ đi, vừa vặn ta có khách tới, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút, Biên Thụy nói. Vậy được a. Hồ Văn Ba bây giờ nghĩ chính là trà trộn vào bạn của Biên Thụy trong vòng đi. Hồ Văn Ba vẫn cho là Biên Thụy là cái gì đặc quyền nhân vật bao tay trắng. Lúc bắt đầu là sợ dính vào, nhưng là hiện tại chỗ xuống tới cảm thấy Biên Thụy quy củ này nói quá tốt rồi. Đừng nói là đen, liền xem như bạch, rất nhiều nổi tiếng bên ngoài đại lão bản cũng không có Biên Thụy làm như vậy sinh ý. Hiện tại nhà ai không phải suy nghĩ nhiều kiếm tiền, về phần lương tâm cái gì, rất nhiều thương nhân ném ra chó đều không đồng nhất nghĩ ngậm. Không ai muốn cùng không quy củ người làm ăn. Bởi vì không biết lúc nào mình liền sẽ bị hố một cái. Mỗi người đều muốn cùng giảng cứu người làm bằng hữu. Dù là mình cùng giảng cứu hai chữ không liên quan. Hồ Văn Ba chính là trải qua những này mưu trí lịch trình lúc này mới quyết định hướng Biên Thụy. Vòng tròn bên trong dựa vào khẽ dựa. Tiểu từ, ngươi về trước trên trấn đi. Hồ Văn Ba hướng về phía thư ký của mình nói. Bên này đều là bạn của Biên Thụy. Hồ Văn Ba tự nhiên cũng đem mình về đến một loại. Mà tiểu từ là thân phận gì? Thư ký thêm lái xe. Thật không thích hợp xuất hiện ở buổi tối trên bàn cơm. Không phải Hồ Văn Ba xem thường tiểu từ, mà là Hồ Văn Ba căn bản không biết Biên Thụy nơi này là cái gì quy củ. Ra làm ăn các địa phương quy củ khác biệt. Có lúc không biết chuyện gì xảy ra đâu liền đắc tội người. Chính yếu nhất cơm này không phải hắn Hồ Văn Ba định đoạt. Nếu như là Hồ Văn Ba mời khách, xin mời đều là vài bằng hữu cái kia không thể nói. Tiểu từ lưu lại vậy liền lưu lại, nhưng là hiện tại tình huống này, Hồ Văn Ba liền phải đem ăn cơm việc này cho bày ngay ngắn. Cùng một chỗ ở lại đây đi, cũng không có mấy người. Biên Thụy cũng không ngại những này đẳng cấp A, quy củ A loại hình. Huống hồ lão phương bên kia còn có mấy cái chiến sĩ đâu. Nhiều nhất người ít nhất người có quan hệ gì. Tiểu từ cũng không chịu lưu lại A. Bên này một cái là lão bản, một cái là lão bản kim chủ. Còn có một cái vô luận là cách ăn mặc vẫn là khí độ nhìn lại. Cũng không phải người bình thường. hắn lưu lại ăn, ăn không ngon, còn được kéo căng lấy thần tinh, còn không bằng một người ra ngoài tìm tiểu quán tử mình ăn đâu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.